Chương 491, Nguyệt Dạ giết chóc, 1. Uchiha Nguyệt Sở chọn lựa lẻn vào lộ tuyến, chính là Thủy Quốc làng xương mù chạm gác ngầm ít nhất lộ tuyến. Kinh điển nhóm thư hữu 2577-9060 hoặc 2400-612 cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ cần giết chết mới vừa cản đường 4 gã làng xương mù thượng nhẫn, liền có thời gian nhất định lẻn vào đến Thủy Quốc cảnh nội. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn sử dụng Tử Đồng Thiên Lý con đường này thời gian, vẫn có vẻ hơi ngắn. Bởi vì, con đường này làng xương mù chạm gác ngầm có thể là ít nhất, nhưng là dễ dàng nhất bị cái khác chạm gác ngầm phát hiện một con đường. Trong đó, thủ vệ ở nơi này đường đi ở trên 4 gã làng xương mù thượng nhẫn, cần ở bên trong thời gian chỉ định hướng còn lại chạm gác ngầm truyền lại tình báo. Mà ở lúc này, Uchiha Nguyệt đã giết chết cái kia 4 gã làng xương mù thượng nhẫn, cái kia 4 gã làng xương mù thượng nhẫn tự nhiên không cách nào hướng cái khác chạm gác ngầm truyền lại tình báo. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt giết chết cái kia 4 gã làng xương mù thượng nhẫn sự tình, tự nhiên là bại lộ ở tại cái khác làng xương mù gác ngầm trước mắt. Ngay sau đó là có thể chứng kiến vô số làng xương mù ní dạ, biết được Uchiha Nguyệt Chô ở địa phương có sự tình phát sinh, nhanh chóng cảm nhận được Uchiha Nguyệt Chô ở vị trí. Vạn hạnh chính là, Uchiha Nguyệt vẫn luôn duy trì tử đồng mở ra, cho nên tại nơi chút làng xương mù ní dạ mới vừa đến đây trợ giúp thời điểm, Uchiha Nguyệt liền đã nhận ra chỗ không ổn. Chật, Uchiha Nguyệt liền đạp trụ cột toái bước, trên người quấn vòng quanh phong thuộc tính trạ cơ dạ, chuẩn bị nhanh chóng tiến vào Thủy Quốc cảnh nội. Mê ái nhủ Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết miễn là Uchiha Nguyệt có thể tiến vào Thủy Quốc cảnh nội trong, cái kia Uchiha Nguyệt là có thể giấu ở Thủy Quốc cái kia to lớn lãnh thổ bên trong, tự nhiên không dễ dàng bị làng xương mù nì dạ phát giác. Nhưng mà, huyết vụ nì dạ tố chất, nguyên bổn chính là nhẫn giới trong số 1 số 2. Cho nên, ngay cả Uchiha Nguyệt đều cảm giác có chút hết ý là, hắn lẻn vào tốc độ, cư nhiên không có làng xương mù nì dạ trợ giúp tốc độ nhanh 6 gã làng xương mù thượng nhẫn, 12 tên làng xương mù trung nhẫn ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong, lại có chọn 6 chi làng xương mù chạm gác ngầm đến đây trợ giúp. Huyết vụ tên, quả nhiên không phải hư danh đó a, sử dụng Tử Đồng Thiên Lý đến chọn 6 chi làng xương mù tiểu đội đến đây trợ giúp, tự Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng trong con ngươi, đông nhiên hiện lên một tinh quang. Thế nhưng, nếu như tỉ mỉ quan sát Uchiha Nguyệt thần tình, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có nửa điểm vẻ lo âu. Giờ này khắc này, tự Uchiha Nguyệt trong con ngươi, lòng lánh đi ra lại là nồng nặc chiến ý có thể thấy được. Uchiha Nguyệt ở giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng dưới trạng thái, chỉ có thể là khát máu tu la, mà không thể là khiếp chiến người nhát gan sau đó, làm Uchiha Nguyệt tiếp tục sử dụng Tử Đồng Thiên Lý thời điểm, ở Tử Đồng phạm vi bao trùm bên trong, có thể Thiên Lý đến xa xa không ngừng có làng xương mù ní dạ xuất hiện, chuẩn bị đối phó ở nơi này bên trong Uchiha Nguyệt. Mê ái nhủ Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết mà ở gần bên. Cái kia chọn 18 danh làng xương mù ní dạ, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, lại là 12 tên làng xương mù trung nhẫn, trước tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, chuẩn bị muốn tra xét Uchiha Nguyệt hư thực. Còn như phía sau cái kia 6 gã làng xương mù thượng nhẫn, thì là chuẩn bị tra rõ Uchiha Nguyệt hư thực về sau, trực tiếp giết chết chuẩn bị lẻn vào Thủy Quốc Uchiha Nguyệt chính là 12 tên trung nhẫn, đã nghĩ tra rõ ta hư thực sao làng xương mù ngu ngốc. Các ngươi có chút nhỏ nhìn ta mắt thấy cái kia 12 tên làng xương mù trung nhẫn tập kích mà đến, Uchiha Nguyệt trong con ngươi câu ngọc cấp tốc chuyển động, một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt thân ảnh liền biến mất tại chỗ lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém siêu siêu lợi dụng tử đồng như vậy thiên lý thần khí, Uchiha Nguyệt trực tiếp phong tỏa lại trước mặt những cái này làng xương mù trung nhẫn vị trí, tiện đa quấn vòng quanh phong thuộc tính trả cơ ra, sử dụng trụ cột toái bước tới di động. Cũng trong lúc đó bên trong, tay cầm thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt, đã sử dụng lạc nguyệt lưu tiến lên trước chém tiến công. Miễn là Uchiha Nguyệt đi ngang qua một gã làng xương mù trung nhẫn bên người, Uchiha Nguyệt tiến lên trước chém thế tiến công, cũng có thể thu gặt rơi một gã làng xương mù trung nhẫn tính mệnh. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu tiến lên trước chém, không ngừng du tẩu tại nơi chút làng xương mù trung nhẫn bên người. Không ngừng thu cắt những cái này làng xương mù trung nhẫn tính mệnh thời điểm Uchiha Nguyệt trong lòng đã tin tưởng, hắn bên trái con kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, sở thức tỉnh người thứ nhất năng lực ta phải mắt người thứ nhất năng lực, là ảo thuật tăng phúc. Mà ta tả nhãn người thứ nhất năng lực, lại là trả cờ dạ trưởng khống năng lực tăng phúc. Nguyên bản ta liền sở hữu cực mạnh tinh thần năng lượng, trả cờ dạ trưởng khống năng lực là thuộc về nhận giới nhóm đứng đầu hiện tại. Ở giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tình huống bên dưới, ta tả nhãn lại còn có thể tăng phúc ta trả cờ dạ trưởng khống năng lực. Kể từ đó, nhận giới trong sợ rằng ngoại trừ lác đác vài tên cường giả bên ngoài, lại không có so với ta trả cờ dạ trưởng khống năng lực mạnh hơn tồn tại hơn nữa. Ta chỉ cần lại thôn phệ quái vật y lìa độ một lần, là có thể hấp thu quái vật y lìa độ toàn bộ lực lượng. Khi đó, ta trả cờ dạ trưởng khống năng lực, chính là chân chính nhận giới đỉnh phong khi đó. Ta chính là trưởng khống trả cờ dạ mạnh nhất lý dạ, ngay cả sư phụ ta Tsuna, cũng không thể có ta đây dạng trả cờ dạ trưởng khống năng lực. Yên lặng thầm nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt khống chế được lòng bàn tay phong thuộc tính trả cờ dạ, đồng nhiên toát ra một màu xanh da trời quan mang. Ngay sau đó cái kia lau màu xanh da trời trả cờ dạ, lại kèm theo Uchiha Nguyệt tiến lên trước chém thế tiến công, phun ra 3 mét khoảng cách, trực tiếp thu gặt rất một gã làng xương mù trung nhẫn tính mệnh. Mà khi Uchiha Nguyệt chứng kiến tên kia làng xương mù trung nhẫn ngã xuống đất về sau, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đã trở nên càng thêm nồng nặc vài phần trả cờ dạ trưởng khống năng lực tăng cường, khiến cho ta đang chiến đấu thời điểm, có thể tiết kiệm càng nhiều hơn. Trả cờ dạ, có thể thả ra mạnh hơn nhẫn thuật, thậm chí, ta ngay cả phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa trường khống, còn có hỏa thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa trường khống, đều trở nên mạnh hơn. Xem ra, những cái này từng tại trong đầu ta, không cách nào hoàn thành nhẫn thuật, hiện tại cũng có thể sử dụng loại cảm giác này, thực sự là quá tuyệt vời. Trong đầu xuất hiện ý niệm như vậy, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, liền đang sử dụng tiến lên trước chém tấn công đồng thời, đưa ra chính mình tay trái. Ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, lợi dụng Lạc Nguyệt lưu tiến lên trước chém tấn công Uchiha Nguyệt, đã giết chết trước mặt 12 tên làng xương mù trung nhẫn. Uchiha Nguyệt như vậy giết chóc tốc độ, để trước mặt hắn những cái này làng xương mù thượng nhẫn cũng không khỏi kinh hãi. Thế nhưng, không có cho trước mặt những cái này làng xương mù thượng nhẫn quá nhiều thời gian khiếp sợ, tự Uchiha Nguyệt trong tay trái lại ngưng tụ ra một cỗ màu hồng trả cờ dạ quang mang. Tới hơn nữa đang ở Uchiha Nguyệt trong tay trái màu hồng trả cờ dạ ngưng tụ thành một cái hình trái tim trong nháy mắt. Đột nhiên, Uchiha Nguyệt lại ném ra trong tay trái hình trái tim màu hồng trả cờ dạ, nhắm ngay đúng là hắn trước mặt một gã làng xương mù thượng nhẫn Lạc Nguyệt lưu mị hoặc ánh sáng ông đại gia bỏ. Ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.